Cực phẩm cuồng thiếu, chương 193, tạc tâm bất tử, màn lớn kéo dài. Góc truyện audio.com. Hả, đầu bên kia điện thoại. Bạch Lạc mơ hồ nghe được Lâm Thiên Ý bảo Tiêu báo cáo. Đầu tiên là ngẩn ra, về sau lại thoải mái Diệp gia trận doanh. Nếu liên quan ý cái này Bạch gia trận doanh phó người tiên phong đều chuyển động. Động Nam Thanh Hồng thực sự quá bình thường rồi. Bạch Bạch thiếu, Viêm Hoàng tổ chức liên hợp cảnh sát đối với Nam Thanh Hồng động thủ. Làm sao bây giờ, ngay khi Bạch Lạc nghĩ thông suốt đồng thời, Lâm Thiên Ý từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy trò chuyện vẫn còn chưa kết thúc, vội vàng hướng Bạch Lạc cầu cứu. Dứt tiếng, hắn tấm kia trên mặt vốn là âm trầm đầy dẫy lo âu và ước ao. Cảm giác kia như là chết chìm người nắm lấy cuối cùng một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng. Lâm Thiên Ý, làm cẩu liền muốn có cẩu giác ngộ. Bạch Lạc lạnh lùng lược câu nói tiếp theo. Khác nào một chậu nước đá tưới vào Lâm Thiên Ý trong lòng. Tưới tắt hắn hy vọng trong lòng chi hỏa. Ây, Lâm Thiên Ý không có gì để nói. Hắn biết mình và toàn bộ Nam Thanh Hồng bị Bạch gia vứt bỏ không nói. Thân là con rơi hắn, nếu như bị mang đi, còn nhất định phải như xử nữ co chân như vậy đem miệng mình giáp quá chặt chẽ. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Lâm Thiên Ý không có lại đi khẩn cầu Bạch Lạc thi ân nếu như đổi làm hắn đứng ở Bạch Lạc vị trí. Cũng chắc chắn sẽ không thi ân. Vào giờ phút này, khẩn cầu có thể so với kỹ nữ trinh tiết còn muốn giá rẻ. Đô, đô, nghe trong ống nghe truyền ra khó khăn âm. Lâm Thiên Ý như là trong nháy mắt bị đánh hết khí lực. Vô lực ngồi xuống ghế. Bảo Tiêu thấy thế, không nhịn được nói, Lâm ra, đi ra ngoài, Lâm Thiên Ý đánh gãy Bảo Tiêu. Không lại giống như dĩ vãng như vậy không thể nghi ngờ. Mà là mạnh mẽ không khí. Bảo Tiêu nghe vậy, không dám nữa phí lời. Bước nhanh lui ra thư phòng. Đùng làm hộ vệ rời đi thư phòng sau. Lâm Thiên Ý nhen lửa một điếu xì gà, bởi vì luyện võ duyên cớ, hắn không có hút thuốc quen thuộc, chỉ có gặp phải vướng tay chân sự tình thì, mới sẽ hút thuốc một mặt thông qua phương thức này giải ép. Một mặt nhưng là để nicotine kích thích não tế bào, để đại não vận chuyển càng mau một chút, để với nghĩ ra kế sách ứng đối. Cho tới nay Lâm Thiên Ý 10 lần như một rất nhiều vướng tay chân vấn đề. Đều là hắn một bên hút thuốc vừa muốn ra kế sách ứng đối. Chỉ là lần này, cái này một lần để Lâm Thiên Ý yêu tha thiết biện pháp mất đi hiệu lực. Hắn đầy đủ hút 3 điếu xì gà, vẫn như cũ là một con hồ dán, căn bản là không có cách nghĩ ra hữu hiệu kế sách ứng đối. Dưới cái nhìn của hắn, coi như dựa vào Mỹ Châu Liên minh công dân cùng ở ngoài xí người phụ trách thân phận. Để Hoa Hạ tổ chức. Cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ không dám đối với hắn làm cái gì. Thanh Hồng tổ chức tổng bộ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một mặt, lần này kế hoạch thất bại đem mang ý nghĩa Nam Thanh Hồng chịu đựng Diệp gia lửa giận. Ở Hoa Hạ cảnh nội tao ngộ trước hết thảy đả kích. Trọng yếu hơn chính là, hắn thật vất vả liên lụy Bạch gia đường dây này. Nhưng bởi vì chuyện này lại đứt đoạn mất. Bực này với đem Thanh Hồng tổ chức sau lưng vị kia người nắm quyền giao cho chuyện của hắn toàn bộ làm hư hại rồi. Canh canh canh sau đó, ngay khi Lâm Thiên Ý khác nào chung quanh loạn và con ruồi không có đầu mối chút nào thời điểm. Thư điện thoại trên bàn hưởng lên, cái kia chói tai tiếng chuông, khác nào tới từ địa ngục nguyên rủa, sợ đến Lâm Thiên Ý cả người chấn động, hắn quay đầu liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Thình lình nhìn thấy một cái quen thuộc dãy số sợ đến tay run lên. Trực tiếp run rơi mất trong tay chưa cháy hết xì gà. Hô, hô, không có cân nhắc xì gà liệu sẽ có cháy hỏng giá trị đắt giá thuần từ đàn bàn học. Lâm Thiên Ý hô hấp trở nên dồn dập vẻ mặt biến ảo không ngừng. Tựa hồ đang châm trước có hay không muốn tiếp cú điện thoại này. Cho tới nay, Lâm Thiên Ý đều không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người 2 giây đồng hồ sau. Hắn làm ra quyết định, hít sâu một hơi, nhận nghe điện thoại, Phí Liêm thiếu gia, ta vừa nghe nói Tư Đồ Thần chết rồi, vùng tam giác Trường Giang khu vực thế giới dưới lòng đất đại loạn chuyện quan trọng như vậy. Làm sao không hướng lên phía trên báo cáo? Đầu bên kia điện thoại, đang ở Thanh Hồng Tổng Bộ Trần Phí Liêm lạnh giọng chất vấn. Làm toàn cầu to lớn nhất thế giới dưới lòng đất tổ chức một trong Thanh Hồng tổ chức quản lý lấy làm gương đã từng quốc gia thời đại miệng núi. Tổ quản lý hình thức, thuộc về một tuyến liên hệ hết thảy tin tức đều là do toàn cầu 6 đại phân bộ đăng báo cho Tổng Bộ. Tổng Bộ tập hợp tin tức, làm ra an bài, đương nhiên, đây là trên lý thuyết. Trên thực tế, Thanh Hồng tổ chức hậu trường vị kia người nắm quyền, vì để ngừa bắt nạt dưới dấu trên, tự thành lập thế lực, còn ở các đại phân bộ xếp vào tổng bộ người, phụ trách quản chế các phân bộ, bởi vì Tư Đồ Thần bị giết một chuyện bảo mật không sai. Mãi đến tận tối hôm qua Đông Hải khu vực phát sinh chảy máu sự kiện mới truyền ra. Thanh Hồng tổng bộ xếp vào ở Hoa Hạ thành viên ngày hôm nay mới biết được tin tức. Cho tới vừa nãy mới lên báo danh Trần Phí Liêm nơi đó. Hồi hộp, đối mặt Trần Phí Liêm chất vấn, Lâm Thiên Ý chấn động trong lòng, không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Thiên Ý, người lỗ tai điếc, Trần Phí Liêm hỏa khí tới, cho tới hoàn toàn không để ý Lâm Thiên Ý thân là phân bộ lão đại thân phận. Trực tiếp quát lớn lên, Phí Liêm thiếu gia, Tư Đồ Thần là bị ta dùng âm mưu quỷ kế hại chết. Lâm Thiên Ý tựa hồ biết tránh không thoát, hơi làm trầm ngâm, liền mở miệng, dự định trước tiên báo hỉ, báo đáp yêu, ồ Trần Phí Liêm nghe vậy, dù sao cũng hơi kinh ngạc, nói thế nào, sự tình là như vậy. Lâm Thiên Ý thu dọn một phen lời giải thích, dự định đem chính mình cùng Bạch Gia hợp tác thiết kế hãm hại Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo hai người sự tình nói cho Trần Phí Liêm. Nhưng mà khi Lâm Thiên Ý nói ra Diệp Phàm là Diệp Văn Hạo con riêng sau. Đầu bên kia điện thoại Trần Phí Liêm như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn đến liền hô hấp đều trở nên gấp gáp. Người người nói cái kia Diệp Phàm là Diệp Văn Hạo con riêng. Hơn nữa là Sở Cơ cháu ngoại trai. Đúng, Phí Liêm thiếu gia, mặc dù hiếu kỳ Trần Phí Liêm tại sao lại kích động như thế. Nhưng Lâm Thiên Ý thức thời. Có bao nhiêu hỏi, chỉ là như thực địa trả lời. Ha, thật không nghĩ tới, nguyên lai Diệp Văn Hạo cùng con tiện nhân kia còn có nhi tử. Đạt được Lâm Thiên Ý xác nhận, Trần Phí Liêm lạnh nở nụ cười. Về sau lại hỏi, người mới vừa nói, cái kia gọi Diệp Phàm gia hỏa, chỉ có sánh ngang tiên thiên nhập môn thực lực, nhưng lôi kéo ngông cuồng tự đại. Đúng, Phí Liêm thiếu gia. Thông qua hắn liên tục chém giết chúng ta Nam Thanh Hồng thành viên hành động. Ta phán đoán ra điểm này, vì lẽ đó lại lợi dụng Diệp Văn Hạo đối với hắn rất coi trọng điểm này. Bày xuống cục, nỗ lực để tiểu tử kia đại khai sát giới. Sau đó làm cho Diệp Văn Hạo vi phạm quy tắc, pháp luật ra tay mò người, mất đi xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao cơ hội. Nghe được Trần Phí Liêm. Lâm Thiên Ý rõ ràng Trần Phí Liêm biết Diệp Phàm sinh thế. Vẫn như cũ không có hỏi nhiều, chỉ là trả lời, sau đó thì sao, Trần Phí Liêm không những không lại quát lớn Lâm Thiên Ý ngược lại là đến rồi hứng thú. Nhận ra được Trần Phí Liêm thái độ chuyển biến, Lâm Thiên Ý trong lòng hơi động, tựa hồ phát hiện một chút hy vọng sống. Không giấu giếm nữa liền vội vàng đem đến tiếp sau sự tình phát triển nói cho Trần Phí Liêm. Phí Liêm thiếu gia, người định không bằng trời định, ta cùng Bạch gia cũng không nghĩ tới. Những kia tâm thần bị thương người bình thường dĩ nhiên sẽ tỉnh lại. Tuy rằng phát hiện một chút hy vọng sống, nhưng báo cáo xong xuôi sau, Lâm Thiên Y vẫn còn có chút căng thẳng. Căng thẳng sau khi vội vã chịu đòn nhận tội nói. Đương nhiên, này không phải ta trốn tránh trách nhiệm lý do ta đồng ý vì việc này phụ trách. Cam tâm tình nguyện chịu đựng tổng bộ trừng phạt, thực sự là một không cẩn thận mãn bàn đều thua a. Ra ngoài Lâm Thiên Ý dự liệu chính là nghe xong hết thảy báo cáo sau. Trần Phí Liêm không có nổi giận, mà là như có điều suy nghĩ nói. Lần này Bạch Gia e sợ muốn nguyên khí đại thương. Không dám nói tiếp, Lâm Thiên Ý kẹp chặt miệng. Tỏ rõ vẻ căng thẳng, Lâm Thiên Ý, phụ thân ta hiện nay đang lúc bế quan. hết thảy sự vụ tạm thời do ta xử lý. Cảm thán xong xuôi sau, Trần Phí Liêm suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản, dựa theo ngươi vừa nãy nói tới bởi vì ngươi tư cho rằng tùy tiện hành động. Không chỉ để Nam Thanh Hồng đi vào vạn kiếp bất phục nơi. Hơn nữa còn để Thanh Hồng mất đi liên thủ Bạch gia cơ hội phải làm xử tử. Phí Liêm thiếu gia nói đúng. Ta tội đáng muôn chết. Lâm Thiên Ý nghe vậy. Trong lòng vui vẻ biết rõ chính mình tránh được một kiếp. Vội vã mượn pha dưới lừa. Không bằng, lại nói ngược lại, kế hoạch lần này thất bại nhưng cũng không tính được lỗi của ngươi. Đúng như dự đoán, Trần Phí Liêm chuyển đề tài. Nói, hơn nữa, ngươi phát hiện tiểu tử kia là Diệp Văn Hạo tin tức này rất trọng yếu vì lẽ đó. Tạm thời tha cho ngươi một mạng xem ngươi sau này biểu hiện. Đa tạ Phí Liêm thiếu gia mở ra một con đường. Lâm Thiên Ý yên lòng, vội vàng nói tạ. Về sau lại xin chỉ thị, Phí Liêm thiếu gia, đón lấy phía ta bên này nên làm như thế nào? Án binh bất động, Trần Phí Liêm trong con ngươi hết sạch lấp lóe. Ngươi là Mỹ Châu Liên minh công dân, lại là nổi danh ở ngoài xí đại biểu. Ở Hoa Hạ hồ sơ so với xử nữ máu tươi còn sạch sẽ. Hơn nữa đài đảo là đặc khu, coi như Viêm Hoàng tổ chức cùng cảnh sát mang đi ngươi. Cũng không dám đối với ngươi mạnh mẽ làm cái gì. Cuối cùng sẽ thả ngươi. Như thế thứ nhất, ngươi rất không cần phải lo lắng. Chỉ cần yên lặng nhìn tình thế phát triển liền được. Đợi được lần này phong ba qua đi. Lại lặng yên khôi phục nguyên khí. Vâng, Phí Liêm thiếu gia, nghe được Trần Phí Liêm. Lâm Thiên Ý tâm trực tiếp rơi xuống trong bụng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đầu bên kia điện thoại. Trần Phí Liêm thì lại không có nói nhảm nữa. Trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, có muốn hay không ở phụ thân xuất quan trước đó lẻn vào Hoa Hạ. Một cái tát đem Diệp Văn Hạo cùng con tiện nhân kia sinh rác rưởi đập chết. Cho phụ thân một niềm vui bất ngờ. Cúp điện thoại sau, Trần Phí Liêm hồi tưởng vừa nãy Lâm Thiên Ý từng nói. Đi qua đi lại suy tư, không nhịn được lẩm bẩm nói. Vẫn là quên đi, cái kia tên rác rưởi quá nhỏ yếu. Giết hắn quả thực là bẩn tay của ta. Huống hồ, giết hắn, tác dụng của hắn liền giảm mạnh. Vẫn để cho hắn chậm rãi gieo vạ Diệp Văn Hạo và toàn bộ Diệp gia đi. Làm ra quyết định sau, Trần Phí Liêm không nhịn được nở nụ cười. Hắn tựa hồ có thể gặp phải đem tất cả những thứ này nói cho phụ thân hắn sau tình hình. Hoa Hạ, Nam Lĩnh. Thân là Bạch gia đời thứ ba người nối nghiệp Bạch Quốc Đào nhận được một cú điện thoại. Quốc Đào, bởi vì ngươi liều lĩnh, lần này chúng ta tổn thất cực kỳ nặng nề, ngoại trừ quan ý ở ngoài. Phía Nam cùng Nam Thanh Hồng có liên quan ba người kia cũng phải tao ương. Điện thoại chuyển được, đang ở Từ Cấm Thành Hồng Tường nào đó tỏa làm công biệt thự trong Bạch gia gia chủ Bạch Viễn Xuất mở miệng trước nói. Trọng yếu hơn chính là... Chúng ta còn bởi vậy tội Viêm Hoàng tổ chức vị kia. Vị kia sau này e sợ muốn đứng ở Diệp gia bên kia. Xin lỗi, ba, là ta quá nóng ruột, ta không nên nóng lòng cầu thành. Bạch Quốc Đào chủ động nhận sai. Mặt mày trong lúc đó tràn ngập hối hận. Ta nếu nhìn chúng rồi Diệp Văn Hạo uy hiếp, liền không nên nóng ruột, hẳn là thờ ơ lạnh nhạt. Ngồi đợi Diệp Văn Hạo bi kịch dựa theo Diệp gia cái kia con hoang phong cách hành sự. Sớm muộn sẽ chọc ra đại cái sọt, liên lụy Diệp Văn Hạo và toàn bộ Diệp gia. Ai, sự tình nếu phát sinh, liền không muốn áy náy. Bạch Viễn thở dài, chuyển đề tài nói, như lời ngươi nói, chúng ta tuy rằng lần này tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít có thể khẳng định Diệp Văn Hạo sẽ vì cái kia con hoang không tiếc bất cứ giá nào. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ. Chờ Diệp ra cái kia con hoang một con chuột xấu một nồi nước. Hừm, chỉ muốn cái kia con hoang đem Diệp Văn Hạo, để Diệp ra nội chiến. Chúng ta liền có thể cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Bạch Quốc Đào không kìm lòng được nắm chặt nắm đấm. Lời thề son sắt nói. Bạch Viễn nghe vậy. Tràn ngập chờ mong, Chử Huyền cơ cười không nói. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,